Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 947, chương 973, đường ra mỹ nhân tính toán. Lúc đó ta cũng không nhận thức, là Khang Nhất Long nói. Hơn nữa, tiểu tử kia một cái phế vật thế mà cũng cho phòng cao thượng. Còn miễn phí, còn có, tiểu tử kia tại đụng tới Trần Đạo nhưng đều không làm gì được hắc ma lúc chỉ là giống lên một tiếng. Cái kia hắc ma liền bị hù chạy. Nếu không, con trai ngươi ta đem hài cốt không còn. Người nói, nếu như chỉ có cây bàn đào ngược lại không có gì. Nhưng là hắn còn có cưỡi thần ngưu thiếu niên lệnh bài. Còn có thể đối phó hắc ma. Các ngươi nói, cái này rất nhiều chuyện cộng lại. Hắn có phải hay không có chút không đơn giản. Ta cho hắn lệnh bài. Tuy nói biện pháp này không được tốt. Thế nhưng, là đem hắn cùng chúng ta đường ra bảo hộ. Đến lúc đó, tự lấy lệnh bài vì mượn có thể đi tìm hắn. Tìm hiểu hắn nội tình. Nhìn một chút có thể hay không phát hiện chút gì. Đường Ngũ Thiếu nói rằng, giống một tiếng là có thể hù dọa chạy hắc ma. Thật hay giả? Đường Phi Vân căn bản cũng không dám tin tưởng. Đương nhiên thực sự, lúc đó, ta bị hắc ma hút đi. Da đầu đều đi một tầng. Nước bọt kia nhắm mặt ta bên trên tưới. Suýt chút nữa, xú chết ta rồi. Mắt thấy toàn thuyền người cũng. Kết quả, hắn một hống. Hắc ma bắt đầu còn kiêu ngạo. Về sau, hắn lại giống. Bàn tay duỗi một cái. Hắc ma liền bị hù chạy. Đường Ngũ Thiếu nói rằng, như thế quỷ dị. Đường Phương Đông nói rằng, ngắm nhi tử liếc mắt, nói, tiểu tử ngươi đảo là có chút quỷ hoa chiêu, lần này lão tử liền không phạt ngươi, nhanh lên lĩnh tiền đi đem lệnh bài chuộc về, nhân cơ hội với hắn giao hảo, tìm hiểu một chút tiểu tử kia nội tình. Trần gia cho màu đồng chờ khách khanh lệnh. Đường Ngũ Thiếu nói rằng, Trần gia nhất định là muốn giữ lại hắn, dùng để đối phó hắc ma. Liễu bên trong Long nói rằng, nếu như hắn thật cùng cưỡi châu thiếu niên rất thuộc, vậy thì phải kéo vào chúng ta đường ra mới là. Đường Phương Đông nói rằng, làm sao rồi, Trần gia hạ thủ trước. Đường Phi Vân hỏi, Trần gia cho màu đồng, chúng ta cho ngân, nhìn hắn động một tí tâm. Đương nhiên, trước phải đánh tra rõ ràng, đừng lôi cái phế vật trở về. Vậy coi như mất mặt. Đường Phương Đông nói rằng, hắc hắc, không bằng gọi Đường Yêu Nhiêu theo ta cùng đi. Đường Ngũ Thiếu cười khan một tiếng. Đường Yêu Nhiêu là muội muội của hắn, chẳng những là thiên tài diễm diễm, hơn nữa là cái đại mỹ nữ, tại thiên ngoại thiên cũng có thể xếp vào trước 10 đại mỹ nữ. Đường gia cũng bởi vì Đường Yêu Nhiêu mà xuất danh, thậm chí Đường Yêu Nhiêu danh khí so Đường gia trừ gia chủ ở ngoài tất cả mọi người còn nổi danh. Tới cầu thân tự nhiên đạp phá Đường gia cánh cửa. Chỉ bất quá, Đường Yêu Nhiêu tâm cao khí ngạo, thế mà không có một cái nàng lọt vào mắt xanh. Vì cái này, suýt chút nữa tức chết rồi cha Đường Phương Đông. Bởi vì, có mấy người thực lực còn mạnh mẽ hơn Đường gia gia tộc hoặc tông phái cũng đã có tới cầu thân. Kết quả, ăn hết bế môn canh. Mất đi cùng những thứ này cường đại gia tộc đám hỏi cơ hội. Ca, ngươi lại tại hỏng cười cái gì? Một đạo thanh thúy giọng nữ truyền đến. Tiến đến một cái mi nhi giống như thu thủy. Mũi ngọc mà tự nhiên mà thành cô gái xinh đẹp. Nàng chính là thiên ngoại thiên thập đại mỹ nữ một trong Đường Yêu Nhiêu. Yêu Nhiêu, chính trò chuyện chuyện của ngươi. Là cha có việc giao cho ngươi theo ta cùng đi công việc. Đường Ngũ Thiếu nói rằng. Đi làm gì? Đường Yêu Nhiêu hỏi. Gặp một người. Người kia gọi Triệu Tinh Thần. Chấm ngoặc kép. Đường Ngũ Thiếu nói rằng. Muốn đi ngươi đi. Ta mới không có hứng thú. Đường Yêu Nhiêu lườm một cái nói. Yêu Nhiêu. Đây là vì gia tộc chuyện. Ngươi chỉ là đi tiếp xúc một chút mà thôi. Đến lúc đó. Đánh nghe rõ lai lịch của hắn trở về. Cha cũng không phải buộc ngươi gả cho hắn. Ngươi không phải cả ngày nói muốn đi Lạc Mễ Phương Chu chơi sao? Lần này vừa lúc có cơ hội. Đường Phi Vân nói rằng. Gọi ta đi mỹ nhân kế A. Uổng cho các ngươi nghĩ ra. Một đống đại lão gia chính mình hết cách rồi. gọi ta một cái cô gái yếu đuối bên trên, mất mặt hay không? Đường Yêu Nhiêu khí phải nói, ha ha, cái này chỉ là tiếp xúc mà thôi, kết giao bằng hữu nha. Nếu như hắn là cái phế vật, đá là được. Nếu quả thật đáng giá kết giao Hướng, nhiều người bằng hữu có cái gì không tốt? Đường Phương Đông cười nói, muốn đi các ngươi đi. Đường Yêu Nhiêu hừ nói, Yêu Nhiêu, tiểu tử kia trong tay nhưng là có 5 vạn 5 cây bàn đào. Cái này loại ăn đối với nữ nhân tới nói dưỡng nhan lưu thông máu. Người xem, Giao Chỉ Ngọc nữ thật đẹp, một mực bảo trì thanh xuân không thay đổi. Đường Ngũ Thiếu cười khan nói, đúng đúng, 5 vạn 5 trở lên cây bàn đào chính là Giao Chỉ Ngọc nữ cũng bảo bối lấy. Dù sao, hàng năm cũng không nhiều sản lượng. Giao Chỉ cây bàn đào tiệc rượu 5 vạn 5 cây bàn đào đều là đem ra chiêu đãi mấy vị kia đại đế. Những người khác, không có phúc phần đó. Bởi vì, cây bàn đào mùi vị sắc ngon. Đại ca ta cũng đi tham gia qua một lần. Mùi vị đó, đến nay khó quên. Đường Phi Vân nói rằng, cái kia ngươi lúc đó làm sao không mang theo mấy cái trở về. Đường Yêu Nhiêu lườm một cái, kinh sợ đối với đại ca nói, mang là có mang mấy cái, bất quá, trên đường đều nhịn không được, cho hết ta ăn. Đường Phi Vân vẻ mặt lúng túng nói, ngươi không có chút nào đau tiểu muội ta, thế mà chính mình ăn trộm, đem phần của ta đều ăn rồi, ngươi được đền ta. Đường Yêu Nhiêu nói rằng, ta nói tiểu muội, lúc kia ngươi còn không có xuất thế, nếu như hiện tại, ta chính là dèm pha chết cũng không dám a. Đường Phi Vân nói, cái này còn tạm được. Đường Yêu Nhiêu cho hắn một cái liếc mắt hầu hạ, vậy tiểu muội, chúng ta nhanh lên thu thập một chút xuất phát. Đường Ngũ Thiếu cười tủm tỉm nói rằng, Lạc Mễ Phương Chu đích thật là một con thuyền thần kỳ. Phương Chu Triệu Tinh Thần rốt cục đứng ở Lạc Mễ Phương Chu thành, đó là đương nhiên. Ngươi xem, nơi này tiên linh khí là nơi khác mà gấp 10 lần. Chia tay chỗ ngồi tiên khí lại là ngoại giới gấp 10 lần. Cho nên, tới Lạc Mễ Phương Chu thành tu luyện võ giả đặc biệt nhiều. Cho nên, đừng xem Lạc Mễ Phương Chu không nhỏ. Thế nhưng, nơi đây nhưng là tấc đất tấc vàng. Người có thể tại Lạc Mễ Phương Chu nắm giữ một mảnh đất, vậy ngươi cũng đã bước vào 100 vạn phú ông hàng ngũ. Lý Cường cười nói, cái này lời nói như thế nào? Triệu Tinh Thần lại là có chút không hiểu. Tấc đất tấc vàng a, một tòa thông thường nhà cửa phải 1 triệu tiên kim khởi bước. Tỷ như, ngươi xem tòa kia tiểu thổ lầu, liền muốn 1 triệu. Ngươi nói, ngươi có phải hay không 100 vạn phú hào? Lý Cường cười chỉ vào một tòa phổ thông tiểu phá lâu nói, chúng ta qua bên kia đi dạo một chút. Triệu Tinh Thần đột nhiên động một cái, đi phía trái mặt bên mà đi, bởi vì vừa rồi thần tùy có rung động, sau khi đi qua phát hiện đó là một người chính sạp bài vỉa hè người. Công tử, huyết long thảo, đây chính là dùng long tộc tinh huyết nuôi nấng đi ra, tuyệt đối chính tông, muốn nhanh lên, chậm tay đã bị người mua đi. Một cái xấu xí hán tử cầm một gốc cây giống như dây mướp cây mây dạng, thảo nhiệt tình giới thiệu, bao nhiêu tiền? Triệu Tinh Thần hỏi, huynh đệ, ngươi là ta hôm nay mở cửa làm cuộc làm ăn đầu tiên. Vốn là muốn 1000 tiên kim, cho ngươi đánh mỗi bên 1/2 cân, 500 tiên kim liền có thể. Xấu xí nói, 400 tiên kim thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, Triệu huynh, ngươi thật đúng là tin a. Cái này rõ ràng chính là một gốc cây dây mướp cây mây sao? Chân chính huyết long thảo mỗi gốc cây đều là 50 vạn tiên kim khởi bước. Lý Cường vừa nhìn, vội vàng nói, tiểu tử, sẽ không nói lời nói không ai coi ngươi là câm điếc. Xấu xí vừa nhìn, hung ba ba chừng lấy Lý Cường, lại nói với Triệu Tinh Thần, 400 liền 400, ta có 3 cây, đều muốn cho 1000 là được, đều muốn. Triệu Tinh Thần móc ra 1000 tiên kim đổi hồi 3 cây huyết long thảo. Ai, ngươi thực sự là nhiều tiền được không có chỗ ngồi tìm có phải hay không? Lý Cường đều gấp đến độ thẳng dậm chân. Ha ha ha, hắn đích xác nhiều tiền được không có chỗ tiêu. Xấu xí cười khẩy nói, Ta nói ông chủ, ngươi cái này lời nói có ý gì? Triệu Tinh Thần giả bộ vẻ mặt không hiểu nhìn hắn. Người ta cũng gọi ta Thường Bá ngài. Lão tử hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Cái này đích xác cũng chỉ là một gốc cây dây mướp cây mây. Chỉ bất quá, ngậm có một chút tiên linh khí mà thôi. Thường Bá ngài cười lạnh nói. Vậy là ngươi ăn chắc ta có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi. Chính là như thế cái lý nhi. Vừa nhìn hai đứa ngươi đồ vật chính là ngoại lai hộ. Lão tử liền bắt nạt ngươi thế nào? Thường Bá ngày rất phách lối. Miệng bọt bay loạn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.